Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Khương Uyển cơ hồ không làm gì khác. Cẩn thận nghe Hạc Như Vân nói siêu độ oan hồn. Nàng có hồn châu hỗ trợ. Trong việc này ngược lại làm ít công nhiều. Cô gần như cố ý không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Thời gian rảnh rỗi hiếm có cũng chỉ là cho mèo ăn. Cho đến khi vô tội tìm đến cửa. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái ghế tử đàn bị thuận theo kia. Lập tức tâm khí bất bình. Đương thời đệ nhất tiên tôn a, cái ghế này của ta có dùng được không? Khương Uyển hưng chí thiếu sót. Vậy cậu cầm về đi. Làm sao vậy? Vô tội so với mũi chó còn linh hoạt hơn một chút. Ngươi làm sao có gì không đúng? Tại sao ta không thích hợp? Khương Uyển thần sắc không thay đổi. Hỏi ngược lại. Không muốn nói thì thôi. Vô tội biết tên này miệng còn cứng hơn vịt chết. Chuyện không muốn nói hắn tuyệt đối cậy không ra. Hắn cũng không uổng phí công phu. Nói đến chính sự hôm nay tới. Ta đến chính là hỏi tiên tôn ngài một chút. Hai ngày nay có hoàn thành nhiệm vụ sư tỷ giao hay không? Khương Uyển ném ra một bình ngọc. Tự mình xem. Nhiều như vậy. Biểu tình vô tội khoa trương kinh hô một tiếng. Ta có hồn châu. Khương Uyển thản nhiên nói. Hồn châu. Vô tội không dám tin. Đó không phải là đồ của người Đông Hải sao? Người giết chửi vương người ta cướp được. Khương Uyển lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta sai rồi. Vô tội rất biết người thức thời là Tuấn Kiệt. Lập tức cúi đầu. Ta biết tiên tôn ngài từ trước đến nay là khinh thường cưỡng đoạt đồ của người khác. Cùng đám thổ phỉ kiếm tu đánh giết kia không phải là người một đường. Nói chuyện cho tốt. Thanh âm Khương Uyển phát lạnh. Được rồi. Vô tội lập tức khôi phục nghiêm trang. Người nếu mượn hồn châu, khẳng định không phải chỉ là vì tiết kiệm sức lực chứ. Có hồn của người chết không? Có, Khương Uyển trả lời hắn. Ta tổng cộng truy tìm 1342 trường hợp oan hồn. Kết quả thế nào? Vô tội bất chi bất giác nhíu mày. Ý cười đùa trên mặt cũng không còn sót lại chút gì. Khương Uyển trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói. Trước khi chết cũng không có thương tổn đặc thù. Quả nhiên a, vô tội thở dài thật dài. Số lượng oan hồn này căn bản không đúng. Rất nhiều người hoàn toàn không có lý do gì sẽ trở thành oan hồn. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi trải qua nhiều oan hồn như vậy. Ta lại một chút cũng không cảm thấy áp lực có giảm bớt. Không có tội để nói thêm. Khương Uyển nâng mắt lên. Ngươi bắt đầu từ khi nào? Không có tội. Mùng 6, thời gian này sớm hơn cô 4 ngày. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Khương Uyển đã nghĩ đến nguyên nhân. Mấy ngày nay tứ cảnh đều không có tai họa phát sinh. Không có gì để bác bỏ. Chỉ sợ bây giờ đã không còn giới hạn ở người uổng tử. Trong lúc nói chuyện Khương Uyển đã dùng hồn châu lại truy tìm hồn của 10 vong giả. Trong đó có 3 người đều là tử vong bình thường. Vô tai vô họa, làm sao lại như vậy? Vô tội lẩm bẩm, nếu cứ tiếp tục như vậy, số lượng oan hồn nên có bao nhiêu? Sớm muộn gì cũng có một ngày tứ cảnh đều không chịu nổi nhiều oan hồn như vậy. Sau khi người chết hồn phách có thể vào lục đạo luân hồi. Nhưng oan hồn lại chỉ có thể ở lại nhân gian. Oan hồn càng ngày càng nhiều sẽ hình thành oán linh. Đến lúc đó dễ dàng có thể gây họa cho nhân gian. Ma giới mấy ngày nay có dị động không? Khương Uyển suy nghĩ một chút. Hỏi hắn. Không có. Vô tội yên lặng lắc đầu. An phận quái dị. Sẽ không cứ an phận đi xuống. Oán khí ma khí mặc dù không phải đồng nguyên. Nhưng có thể làm bạn với nhau. Đây đối với bọn họ mà nói là cơ hội tốt ngàn năm chưa từng có. Bọn họ sao có thể ngồi yên không để ý? Khương Uyển nói. Hôm qua ta đi hỏi sư tỷ, vô tội bỗng nhiên nói, nàng chỉ trả lời ta hai chữ thiên ý. Thiên ý, đôi mắt Khương Uyển rũ xuống, không để ý nhếch khóe môi. Có lẽ thiên đạo tự có cân nhắc, nhưng có liên quan gì đến ta? À Uyển, vô tội trần trừ nói, làm sao ta cảm thấy, người đã thay đổi một chút à, ta đã thay đổi. Khương Uyển cảm thấy có chút buồn cười. Cô thật sự ôm một trái tim trải qua không quá 20 năm. ngây thơ đến mức có chút trái tim ngu xuẩn. Hắn không cảm thấy cô đã thay đổi. Hiện giờ cô trở lại bình thường. Hắn ngược lại cảm thấy cô đã thay đổi. Cũng không thể nói là thay đổi. Vô tội dường như có chút buồn bã. Kỳ thật đại bộ phận thời gian chính là bộ dáng này. Nhưng ta vẫn thích ngươi lúc trước như vậy. Càng có nhân vị. Khương Uyển nhíu mày. Quả thực không rõ hắn đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Đời ta tu sĩ cầu là phi thăng đại đạo. Đi đến cuối cùng chính là muốn đoạn thất tình lục dục. Tu thái thượng vong tình. Có nhân vị cũng không phải là chuyện tốt gì. Ta không biết sau khi phi thăng thành tiên là bộ dáng gì. Nhưng ta biết ở thế gian này một ngày chính là phàm nhân một ngày. Mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu. Không phải vẫn là cá nhân sao? Phóng mắt nhìn thiên hạ tu sĩ. Có ai dám nói mình thật có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục? Vô tội nhìn nàng thật sâu. À Uyển, đáng sợ nhất không phải là có thất tình lục dục. Mà là rõ ràng có thất tình lục dục. Lại cứng rắn buộc mình đoạn tuyệt thất tình lục dục. Khương Uyển giống như bị hắn ta nói chuyện trung tâm. Có chút chật vật quay đầu lại. Ta không biết hôm nay ngươi nói với ta những chuyện này là muốn làm gì. Rất đơn giản. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải đem Lâm Lâm Triều mang về tông không? Vô tội đột nhiên bén nhọn lên. Cô mang Lâm Gian Trận trở về cũng không cố ý che giấu. Bị bọn họ biết cũng là chuyện sớm muộn. Khương Uyển cũng không phủ nhận. Vâng, vô tội. Hắn ta có phải là anh trai của ngươi không? Vâng, hơn 200 năm. Ngươi rốt cục tìm được hắn. Vô tội thở dài. Muốn nói ngươi không bị ảnh hưởng. Ta không tin. Mặc dù bị ảnh hưởng, ta cũng có thể rất nhanh điều chỉnh lại. Ánh mắt Khương Uyển rơi vào hư không? Thản nhiên trả lời. Phải không? Vô tội cười cười. Bộ dáng không tin tưởng. Sao ngươi không lưu hắn lại? Nếu ngươi mở miệng, Kiếm Hàn Y chưa chắc sẽ không thả ngươi. Ta cần gì phải như vậy? Trong mắt Khương Uyển ai ý chợt lóe qua. Nàng rũ mắt xuống. Mi mắt rậm rạp che khuất tâm tình trong mắt. Hắn là huynh trưởng của ta. Nhưng cũng không phải. Hiện giờ hắn đã có nhân sinh mới. Không có khả năng lại nhớ tới quá khứ. Ta cần gì phải cố chấp. Đi quấy rầy hắn. Cũng được. Không tính là ngốc quá lợi hại. Vô tội gật gật đầu. Dùng quạt gõ vào lòng bàn tay mình. Ngươi. Khương Uyển hơi giận. Sư huynh. Hôm nay ngươi rốt cuộc tới đây tới làm gì? Ta chính sự cùng ngươi giải thích a. Vô tội lười biếng dựa về phía sau. Hiện tại nói chuyện riêng tư của ngươi không được sao? Chuyện riêng tư của ta không có gì để nói. Khương Uyển nghiêm mặt, thiếu chút nữa nói ra hai chữ. Tiễn khách, ngươi a, vô tội lắc đầu. Quạt thổi gió thổi bay mái tóc dài của hắn. Từ nhỏ đã là một cái hồ lô cưa miệng. Ta cũng không trông cậy vào ngươi đột nhiên liền chuyển tình mở lòng. Chỉ là a Uyển ngươi nhớ kỹ. Càng không muốn nhắc tới chuyện. Chính là chuyện trong lòng ngươi càng không buông xuống được. Nếu ngươi thật sự không thèm để ý, cho dù là làm trò đùa thì sao? Đi rồi, ta không chướng mắt ngươi nữa. Vô trách phiên phiên rời đi. Chỉ là ta nói cho ngươi biết chuyện công sự tư sự. Ngươi đều suy nghĩ kỹ một chút. Khương Uyển kinh ngạc nhìn hắn đi xa. Vô tội nghĩ đến không làm việc đàng hoàng. Tu vi cũng là thấp nhất trong ba người bọn họ. Còn là một luyện khí sư nhu nhược. Khương Uyển một tay là có thể đem hắn đặt trên mặt đất đánh. Nhưng nàng vẫn cảm thấy. Hắn mới là người nhìn thấu nhất trong ba người bọn họ. Vô tội nói không sai. Nếu thật sự không thèm để ý cần gì phải đem ba chữ. Không thèm để ý. Treo trên mặt. Nàng vẫn để ý. Để ý huynh trưởng dễ dàng gặp lại sớm đã thay đổi nhân gian. Để ý đệ tử dốc lòng dạy dỗ. Trở thành kẻ thù, từ sau khi huynh trưởng đi, nàng vẫn độc lai độc vãng, một mình dốc sức, cho dù bị sư tôn thu vào môn hạ, cũng bất quá thời gian ở chung với sư huynh sư tỷ nhiều hơn một chút. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ, lúc ấy tính cách lại rất quái gở, dù sao vẫn là sư huynh sư tỷ chiếu cố nàng nhiều thời gian hơn một chút. Tống Thiên Thanh là người duy nhất nàng nhiều năm như vậy. Dốc hết tâm lực như vậy. Nếu lúc ấy nàng vẫn là nàng hiện tại. Vậy cho dù thu đồ đệ cũng nhiều nhất cũng chỉ có vài câu. tuyệt đối sẽ không đem hắn mang theo bên người, gần như thân mật ở chung, còn tay trong tay dạy hắn. Dù sao lúc ấy, nàng chỉ là một phàm nhân sống không quá 20 năm. Chưa từng trải qua mưa gió gì a, nàng coi tất cả mọi thứ xung quanh là xa lạ. Chỉ có Tống Thiên Thanh là người duy nhất làm bạn. Hiện giờ nàng khôi phục trí nhớ. Nhưng chuyện đã trải qua. Tình cảm đã trả giá. Làm sao có thể coi như không tồn tại đây? Bất chi bất giác, Khương Uyển đã đi tới cửa mật thất. Cánh cửa đá khổng lồ, nặng nề ngăn cách cô và hắn. Cô đứng trước cửa, nhất thời không biết có nên đi vào hay không. Ngay cả khi đi vào, người có thể nói gì? Cô ấy không thể thả hắn ta ra. Nàng ở chỗ này do dự một lúc lâu. Cửa đá ngược lại cảm ứng được khí tức của nàng. Tự chủ trương, chi nha, kêu một tiếng, ầm ầm hướng hai bên mở ra. Khương Uyển cũng không biết có phải thở phào nhẹ nhõm hay không. Âm thầm trừng mắt nhìn cánh cửa kia một cái. Nhỏ giọng nói, thật sự là lâu năm thất tu. Dung nhan Tống Thiên Thanh cứ như vậy không hề phòng bị bày ra trước mặt nàng. Cho dù nàng cuối cùng dùng linh lực che chở một chút, tỳ bà cốt bị xuyên qua vẫn để lại cho hắn vết thương không nhẹ. Máu đỏ thẫm lưu lại hai vết tích trên quần áo trắng như tuyết, diễm lệ mà chói mắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ có môi cùng nẻ nẻo nước mắt đỏ đến kinh người, càng thêm mỹ lệ cận yêu. Nàng chậm rãi đến gần Tống Thiên Thanh, không nói một lời nhìn hắn. Điểm đáng ngờ lớn nhất trên người hắn chính là thân phận khó lường. Nàng kỳ thực không tính là người chính phái cỡ nào, chuyện tra tấn bức cung như vậy cũng không phải chưa từng làm qua. Chỉ là nàng không hiểu sao không muốn dùng thủ đoạn kia trên người Tống Thiên Thanh. Có lẽ là bởi vì biết hắn sẽ không vì vậy mà chịu thua. Hoặc có lẽ chỉ là nàng không đành lòng. Khương Uyển nghĩ, rốt cuộc cô vẫn bị ảnh hưởng. Dù có trào phúng cái tên mình như một đợt lăng nhác kia, người đã từng sửng sốt kia cũng ảnh hưởng đến cô. Có lẽ thần sắc trong mắt nàng lại lạnh như băng lại khó lường. Tống Thiên Thanh bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, loại thủ đoạn siêu hồn này đối với ta không có ích. Hắn vẫn không nhịn được, mở miệng ngăn cản cô. Cũng không phải là không thể chịu đựng được thống khổ tìm hồn, mà là không dám tưởng tượng loại thống khổ này là do nàng áp dụng. Tống Thiên Thanh rốt cuộc vẫn còn nhát gan. Hắn sợ hãi, sợ nàng thật sự có thể tâm ngoan như thế. Nếu nàng thật sự muốn như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không cách nào phản kháng cô, cũng không muốn phản kháng cô. Nhưng quá đau, thật sự quá đau. Đau đến nỗi hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền sinh lòng sợ hãi. Siêu hồn không giống với những hình phạt khác. Đối với tu sĩ mà nói, ngoại trừ phế đan điền ra, thủ đoạn tàn nhẫn nhất bất quá chính là siêu hồn. Nếu không phải tội đại ác cực giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lên hình này. Tống Thiên Thanh tuy rằng là ma tộc, nhưng hắn hiện tại không làm tổn thương tính mạng của một người. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn như vậy đối với hắn. Một cỗ tức giận vô danh dâng lên trong lòng Khương Uyển. Cô tiến gần một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hai mắt hắn. Ngươi thật sự lo lắng ta sẽ lục soát hồn với ngươi? Ta không phải lo lắng. Tống Thiên Thanh chật vật rời tầm mắt ra, không dám nhìn mặt nàng. Đó là cái gì? Khương Uyển hỏi ngược lại. Ta sợ hãi. Sợ xác suất của 1 trong 10 ngàn. Hắn cả đời hoang đường buồn cười này, nếu như ngay cả một viên đường cũng không thể nắm chặt trong tay, vậy thời gian sau này hắn nên dựa vào cái gì chống đỡ đây? Ta dù sao cũng phải ôm một tia vọng niệm. Hãy tưởng tượng trái tim của ngươi vẫn còn một chút vị trí của ta. Ngay cả khi chỉ có một chút, cũng đủ để an ủi cuộc sống này. Đợi đến tương lai ta và ngươi cầm kiếm hướng về phía một khắc kia, chỉ cần ngươi sẽ có một thoáng không đành lòng, ta liền có thể mỉm cười trở thành bậc thang lên trời của ngươi. Nhưng những lời này hắn đương nhiên cũng không thể nói. Tống Thiên Thanh rũ mắt xuống, trong thanh âm tựa như mang theo một phần khẩn cầu. Sư tôn, đừng hỏi nữa. Hắn yếu ớt như lưu ly, giống như chỉ cần cô nhẹ nhàng đâm một cái sẽ vỡ vụn. Khương Uyển hơi sững sờ, nhịn không được nghĩ có phải thủ đoạn ngày hôm qua của mình làm hắn sợ hãi hay không. Đúng lúc này, Khương Uyển nhận được truyền nhạc của Hạc Như Vân. Trong thanh âm trầm ổn của nàng mang theo hoảng loạn trước nay chưa từng có. "A Uyển," Địa Long xoay người, trong lòng Khương Uyển dâng lên một tia dự cảm không tốt. "Ở đâu? Ma giới kết giới, tác giả có điều muốn nói." Tâm lý của nữ chính thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trước kia nàng chính là một người trưởng thành 20 tuổi bình thường. Nhưng hiện tại dĩ nhiên đã là một lão nhân trăm tuổi trải qua vô số thăng trầm. Cách chương.